rồi đôi mày của anh nhíu chặt lại. Sao còn chưa thay đổi thế? Người anh tỏa ra mùi hương thơm mát của sữa tắm, người cô vẫn còn thoang thoảng mùi tanh của nước sông. Trên người anh mọi thứ đều sạch sẽ, trên người cô vẫn còn dính bùn, quần áo anh mềm mại, phẳng phiu, quần áo của cô thì nhào nhị ướt nhẹp. Vòi nước hỏng rồi, cô có chút nôn nóng, mái tóc bết dính vào khuôn mặt, cặp mắt tròn xoe trông hết sức đáng thương. Trương Lãng đẩy cô vào phòng tắm trong phòng của mình. Cô tắm ở đây trước đi, để tôi đi tìm người sửa. Chương 7.3. Rốt cuộc cô vẫn tắm trong phòng tắm của gã sao chổi, cảm giác cũng khá là thoải mái. Cô vừa tắm vừa hát vu vơ. Sau khi tắm xong và quay lại phòng của mình, cô liền kéo rèm cửa sổ lại, nhảy tót lên giường, chìm vào giấc ngủ, coi như để bù lại việc hồi sáng dậy sớm. Khi trời dần tối, Giả Thược giờ cảm thấy lạnh cống, cơ thể co rúm, nhưng vẫn không đỡ lạnh, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cô cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng. Cô ngồi ôm chăn trên giường, cảm thấy trong phòng tràn ngập mộng luồng khí lạnh, hơi sức quá dị. Rồi cô cố gắng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chiếc điều hòa trên giường. Trong bóng tối, đèn tín hiệu trên chiếc điều hòa lấp lánh màu xanh, tròn có chút rợn người, mà nhiệt độ là 18 độ C, hiển thị trên đó lại càng khiến cho cô lên run lên cầm cập. Cô rõ ràng đã mở điều hòa 22 độ, chế độ sưởi ấm, từ lúc nào lại biến thành 18 độ, chế độ làm lạnh vậy, còn không ngừng thổi ra những luồng gió lạnh nữa chứ. Cô cầm điều khiển, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ, nhưng dù có ấn thế nào, chiếc điều hòa cũng không hề có phản ứng. Thử hít thở vài hơi, cảm giác tắc nghẽn khiến cho cô không kìm được ho lên mấy tiếng, đầu lại đau hơn. Cô xuống giường, xương cốt cứ như vừa bị người ta tẩu một trận như tử vậy, vừa đau vừa nhức. Cái đầu thì đột nhiên như to lên gấp 10 lần, không ngừng đưa qua đưa lại. Trước mắt là vô số chim chóc, chằng xa vòng vòng, hơi thở phả ra từ mũi thì nóng như lửa. Khó khăn lắm cô mới mở được cửa. Hành lang bên ngoài trống trơn, chẳng có một bóng dáng nhân viên phục vụ nào. Cô há miệng, nhưng cổ họng lại khô và khản đặc, khó có thể kêu thành tiếng. Mệt mỏi đứng ngay cạnh cửa, cô chẳng hề nghĩ ngợi, liền đưa tay gõ cửa phòng kế bên. Khó khăn lắm mới rặn ra được mấy chữ. Bác sĩ Thuy, mau mở cửa. Cửa được mở ra rất nhanh, Giả Thược vốn đang dựa vào cửa liền ngã luôn xuống, vừa khéo được Trương Lãng ôm vào lòng. Nhìn dáng vẻ của Giả Thược lúc này, anh không kìm được mà nhíu lông mày. Sao lại nóng thế này? Nóng ư? Tại sao cô lại cảm thấy khắp người đều lạnh ngắt thế nhỉ? Có điều nằm trong lòng của Trương Lãng thật thoải mái, sợ phải đáp chân thì dễ chịu hơn rất nhiều. Điều hòa trong phòng của tôi hỏng rồi, anh gọi nhân viên phục vụ giúp tôi đi. Cô nằm dựa vào trong lòng của Trương Lãng, cố gắng mở mắt. Anh đúng là cái đồ sao chổi mà, hại tôi ngã xuống nước, làm hỏng xe của tôi, làm hỏng vòi nước của tôi, còn làm hỏng có điều hòa của tôi nữa. Đợi sau khi ngủ dậy, tôi sẽ tính sổ với anh. Đừng có lộn xộn nữa. Trương Lãng nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi kéo chăn quấn chặt người cô lại, sau đó lục tìm thứ gì đó trong cặp. Bác sĩ Thuy, Giả Thược cố gắng ngẩng lên, bộ dạng hết sức là yếu ớt. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, người đau ê ẩm, có phải anh nhân lúc tôi ngủ rồi mà đánh tôi không? Ngậm miệng lại đi. Trương Lãng rốt cuộc đã tìm được chiếc nhiệt kế trong cặp, cởi áo của Giả Thược nhét nó vào trong. Kẹp chặt cho tôi, lát nữa còn phải uống thuốc đấy. Giả Thược đáng thương lúc này, đến ngồi cũng không vững, cứ ngã qua một bên. Trương Lãng liền ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào lòng mình. Rốt cuộc đã tìm được một chỗ ấm áp, Giả Thược liền thở ra một hơi thật nhẹ, dán sát vào người đó. Rồi cô còn ngọ ngoại cái đầu với cái vẻ không hài lòng. Cho tới khi vừa được vào da thịt của Trương Lãng mới chịu dừng những động tác vô thức đó lại, bên khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ. Vừa đắm mình vào giấc mộng đẹp chưa được bao lâu, cô tỉnh dậy bị người ta vỗ nhẹ mấy cái lên má. Cô bực bội gạt bàn tay đang vỗ má mình, nhưng ngày sau đó lại bị nhét mấy viên thuốc vào miệng, cái đó là mấy ngụm nước. Sự ấm áp vừa nãy đã biến mất, cô lẩm bẩm thể hiện sự bất mãn, rồi đưa tay ra lần mò. Sau khi tìm lại được sự ấm áp đó, cô liền dùng cả chân và tay bám lấy, rút trở lại cái chỗ dễ chịu vừa rồi, sau đó ôm thật chặt. Nhóc con, dễ chịu hơn chút nào chưa? Cái gối ôm to bự phát ra một âm thanh quen thuộc. Cô khẽ hừ một tiếng, chỉnh lại cái gối ôm bên dưới cơ thể của mình, sau đó vô thức xoay người lại, cặp mông vĩnh cao dán sát vào chiếc gối ôm. Cô làm thế này, tôi sẽ rất khó chịu đấy. Anh ghé miệng đến sát tai cô, khẽ cất tiếng rủ rỉ, bàn tay ấm áp vuốt ve bờ má cô. Bao nhiêu năm như vậy, hiếm khi thấy cô bị ốm một lần, không ngờ hôm nay bị ốm rồi mà cô vẫn không chịu ngoan ngoãn một chút nào. Xã Thượng đang say giấc nồng, chẳng hay biết gì cả. Trong giấc mơ, cô đang ôm một chiếc túi sưởi thật lớn, nó sưởi ấm toàn thân cô, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nếu như sau này ngày ngày đều được ôm chiếc túi sưởi này, vậy thì tốt quá. Trong mơ cô đã nghĩ như vậy. Xã thờ của chúng ta đang nhìn chằm chằm vào con vịt quay trong đĩa với cái vẻ hết sức thèm thuồng. Cái bụng thì sôi ầm ầm, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực. Rồi cô nở một nụ cười sung sướng, đưa tay ra định chụp lấy con vịt quay. Bợp, hai bàn tay cô không ngờ là chụp trượt. Con vịt quay vàng ngày đó không biết đã đứng bên cạnh chiếc đĩa từ lúc nào, đang vẫy vẫy cặp cánh chẳng còn lông, nhìn cô cười khanh khách. Tiếng cười đó không hiểu sao lại giống như là tiếng cười của Chân Lãng. Nhóc con đói không? Con vịt quay không ngờ lại còn biết nói nữa. Có muốn ăn một chút gì không? Đói ư? Cô tất nhiên là đói rồi, và thứ con muốn ăn chính là nó. Con vịt quay lại cười khanh khách. Cô không ngờ lại cảm thấy mình hơi run lên. Tại sao chứ? Nó thích cười thì cười, nhưng tại sao lại cười giống cái gã đó như vậy? Thật đáng ghét. Con vịt quay vẫy vẫy đôi cánh, vừa cười vừa ngênh ngang bước đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Không được đi, nó là của cô còn muốn cho nó vào bụng nữa cơ mà. Đừng chạy. Cô gắng sức nhào đến, nắm chặt lấy chân của con vịt quay, lòi mạnh vào lòng của mình. Con vịt không kìm được rên lên một tiếng, giãy giụa muốn lùi về phía sau. Cô cười sảng khoái, ra sức giữ chặt, nhắm thẳng vào cánh vịt mà cắn một miếng rõ to. Ư, con vịt lại rên lên một tiếng đầy đau đớn, đập mạnh vào cánh tay đang nắm chân nó, sau đó rụt chân lại. Là của tôi. Cô lại đưa tay ra chụp lấy, rồi một cuộc sâu tranh quyết tử cứ thế diễn ra. Là của cô, là của cô. 20 năm trước đã là của cô rồi, 20 năm sau cũng vẫn là của cô. Nhưng nếu cô còn không buông tay ra, sau này dù có muốn cũng chẳng còn nữa đâu. Con vịt dường như đang thở dài với cái vẻ hết cách, không giãy giụa nữa. 20 năm ư? Cái gì mà 20 năm chứ? Đầu óc của cô dần dần tỉnh táo lại, hình ảnh con vịt trước mắt trở nên mơ hồ. Xã Thượng thấy má của mình dường như đang dán sát vào cái thứ gì đó rất là ấm áp, còn đang phập phồng lên xuống không ngừng. Cái gì nhỉ? Cô hơi động đậy một chút, tới lúc mới phát hiện ra hai chân mình cứ tựa như là xúc tu bạch tuộc, quặp chặt lấy một thứ gì đó rất là ấm áp, giống như là một cây cọc sắt được bọc lại bằng vải nhung, bên ngoài mềm mại mà bên trong thì cứng ngắc. Cô động đậy cái chân một chút để xác nhận cảm giác của mình, sau đó là cà cà, cuối cùng quấn chọt lấy một cách thoải mái. Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Đúng là sốt nặng quá, nơi đầu óc có vấn đề rồi. Nhóc con, dậy uống thuốc đi. Sao giọng nói này mình nghe có vẻ quan tài thế nhỉ? Cô nàng lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, bắt đầu nghĩ ngợi. Hình như là giọng của cái tên sao chổi kia. Sao chổi, Chân Lãng. Cô đột ngột mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến mắt của cô phải vội vã nhắm mắt lại. Có điều chỉ trong khoảnh khắc rồi, cô đã nhìn thấy rõ, phía trên cái đầu mình chính là khuôn mặt cùng với nụ cười tủm tỉm kia. Không phải là Chân Lãng thì là của ai nữa chứ? Cơn buồn ngủ sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến. Cô lại mở mắt, cơ thể đột ngột lùi nhanh về phía sau. Sao anh lại ở trên giường của tôi? Khuôn mặt của Chân Lãng có chút méo mó, nhìn xuống phía dưới khẽ ho một tiếng. Tình hình hiện giờ là cô đã vào phòng của tôi, lên giường của tôi, ngủ cùng tôi. Cô đã vào phòng của hắn ta, lên giường với hắn ta, ngủ cùng hắn ta sao? Mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, hình như đây không phải là phòng của cô thật. Trí nhớ quay trở lại từng chút một. Cô rốt cuộc đã nhớ ra, hôm qua trong lúc sắp thiếp đi, mình dường như đã gõ cửa phòng của Chân Lãng, lên giường của Chân Lãng. Sau đó cô không nhớ gì nữa. Hơi rụt người lại, tới lúc này cô mới phát hiện ra hai chân mình vẫn đang quấn lấy thứ gì đó, hình như là chân của Chân Lãng. Cô nàng cẩn thận nhấn người qua một chút, ngượng ngập rút đôi chân đang vắng vẻ của Chân Lãng lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần, lặng lẽ rụt người vào trong chăn. Nhóc con, tay của cô. Chân Lãng nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Tay của cô ư? Cô nàng còn đang lơ ngơ tay trái lên xem, làm gì có đi đâu chứ. Lại định giơ tay phải lên, cô chợt phát hiện tay phải của mình dường như đang nắm cái gì đó. Đây là cái gì nhỉ? Hình như trên người của Trần Lãng không có chỗ nào mà cô không quen thuộc, nhưng làm gì có chỗ nào như thế này cơ chứ. Cô chưa ăn cơm lại đang bị ốm, phản ứng không phải chỉ chậm hơn bình thường có nửa nhịp mà thôi. Tuy đầu óc không nghĩ ra, nhưng bàn tay thì không chịu rảnh rỗi, tiếp tục mân mê rồi lại mân mê, sau đó thì bóp rồi kéo. Cổ tay cô chợt bị giữ lấy, ánh mắt của Trần Lãng có vẻ sâu lắng vô cùng. Nhóc con à, đừng nghịch nữa. Bàn tay cô đang sát vào đùi của anh, tới lúc này cô mới chợt hiểu ra, tay cô hình như đang bóp cái thứ gì đó ở giữa hai chân của Trần Lãng. Xạ Thượng giật nảy mình, vội vã buông tay, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, lập tức nhảy ngay xuống giường. Nhưng dường như cô đã quên mất, cơ thể vừa sốt cả một đêm của cô còn đang ê ẩm, làm sao có thể vận động mạnh được. Mà không chỉ có thế, khi nhảy xuống đất, cô còn quên mất mình đang quấn chăn trên người, vừa mới chạm đất liền ngã lăn lóc. Cái gì mà nhanh nhẹn hoạt bát, cái gì mà mạnh mẽ như là rồng như hổ, đó đều là chuyện của quá khứ. Lúc này cô chỉ như là một con mèo bị ốm. May mà thảm trải sàn cũng khá là dày, may mà trên người cô còn có quấn chăn, do đó ngoài việc hơi lấn chấn một chút thì cô cũng không bị làm sao cả. Một đôi tay răng chắc bế cô trở lại giường, kéo chăn đáp lại cho cô. Rồi Trần Lãng nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên má cô. Vẫn còn sốt đấy, nhảy nhót cái gì chứ? Tôi... Cô nuốt nước miếng. Vừa rồi lời nói ra khỏi miệng nghe khản đặc, cô lại nuốt nước miếng, đôi mắt ngó nghiêng quanh bốn phía xung quanh. Trần Lãng rụt tay lại, đứng dậy khỏi giường. Cô nằm đó, đừng có ngọn ngày, tôi đi đun nước cho cô uống. Cô lặng lẽ nhìn anh đứng dậy, không muốn nói ra chuyện bàn tay hơi lạnh của anh vừa mang lại cho cô một cảm giác thoải mái khó có thể hình dung. Cô không ngờ là cảm thấy không nỡ rời xa anh. Ánh mắt cô không kìm được bám sát theo từng động tác của anh, cho đến khi anh đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng bức tường ngoài phòng tắm dường như muốn nhìn xuyên qua để có thể thấy anh vậy. Nằm trên giường hồi lâu, rốt cuộc cô đã hiểu ra một điều, cô bị ốm rồi. Hơn 20 năm nay, cô gần như không nhớ lần gần đây nhất của mình phải uống thuốc là khi nào. Nhưng hôm qua vừa mới ngã xuống nước, hôm nay cô đã bị cảm. Không chỉ bị cảm cúm mà còn bị sốt. Không phải chỉ sốt bình thường mà còn gần sốt 40 độ. Khi anh mang theo mùi sữa tắm thơm tho xuất hiện trước mặt cô, trong tay đã cầm theo một cốc nước ấm. Anh ngồi xuống mép giường, cánh tay vòng ra sau gáy cô, đỡ cô dậy một cách cẩn thận. Uống cốc nước này đi. Bám lấy bàn tay của anh, cô uống từng ngụm nước. Cô giống như là con cò bị ốm, đã tu hết móng vuốt lại, chẳng khác gì là một chú mèo ngoan hiền. Ngoài đôi mắt to tròn linh động đang không ngừng ngó nghiêng kia, cô như biến thành người khác. Vì động tác của người về phía trước mà chiếc áo choàng tắm của anh hơi sọc sệt, để lộ ra một mảng ngực trắng chắc. Xã Thượng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hai hàng dấu răng rõ ràng trên đó. Nhưng dấu răng này hình như hơi quen mắt. Thôi được rồi, phải nói là vô cùng quen mắt. Cô đột nhiên nhớ ra, trong giấc mơ, mùi vị của miếng thịt vịt quay đó quả thật là không tệ, hết sức không tệ, còn cả đùi vịt nữa, cũng rất là rắn chắc. Cô nghĩ đi đâu thế? Trần Lãng nhìn vẻ mặt của cô, rồi lại xuôi theo ánh mắt cô nhìn xuống ngực mình, nhẹ nhàng mỉm cười, kéo chiếc áo choàng tắm lại. Mùi vị ổn chứ? Cô còn đang thẫn thờ, chỉ biết gật đầu một cách ngây ngốc. Không đúng, cô đột nhiên lắc đầu thật mạnh, cảm giác chóng mặt càng rõ ràng. Nhóc con, có đói không? Cô gật đầu. Con muốn ăn một chút gì không? Tiếp tục gật đầu. Tôi đi mua cháo trứng muối thịt nạc cho cô nhé. Gật đầu, rồi lại gật đầu. Tôi hậu hạ cô tốt như thế, hay là lấy tôi luôn nhé, để tôi hậu hạ cô cả đời có được không? Nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục gật đầu, từ đầu đến cuối, luôn gật đầu. Hả? Tới lúc này cô này mới giật mình ngẩng lên, trước mắt là vô số những vòng tròn xoay tít. Cô cố gắng nhìn rõ bộ dạng của người trước mặt, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đã cười đến hiếp lại, cùng với vô số nụ cười hoa đào bay lượn khắp không trung. À! Cô há hốc miệng, vẫn đang tiêu hóa những lời vừa rồi của anh. Hắn ta hỏi mình có đói không? Hắn ta hỏi mình có muốn ăn gì không? Còn hỏi mình có ăn cháo trứng muối thịt nạc không? Sau đó thì sao nhỉ? Hắn ta hỏi mình có bằng lòng lấy hắn không? Cổ họng của cô nghẹn lại, đột nhiên đưa tay véo mạnh lên khuôn mặt của người nào đó. Nóng, nóng, không phải là nằm mơ. Khụ, bác sĩ thú y, có phải vì tôi bị ốm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net